xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1659, thật tốt tiểu thư. 20, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đường quả điện thoại chấm dứt cơ, thật không biết nàng đang làm cái gì, một ngày người đều tìm không thấy. Hơn phân nửa là đi thư viện, nàng đi thư viện, tổng tắt máy. Hồ Tiểu Lan vội ý thức cứ như vậy nói, cũng không biết đây là đường quả ngày đầu tiên cố ý cho nàng xuống tâm lý ám chỉ, liền là một loại thôi miên bên trong phổ thông thủ pháp. Mỗi một lần chỉ cần có người nhắc lên đường quả vì cái gì tắt máy, nàng đều sẽ vội ý thức nói, là đi thư viện. Không đến bao lâu, Hồ Tiểu Lan dẫn theo bữa sáng trở về phòng ngủ. Đưa đến Cao Lệ Lệ giường ngủ, bữa sáng đến, cảm ơn a, hết thảy bốn nguyên, cho tiền mặt còn là chuyển WeChat. Hồ Tiểu Lan có khả năng cho Cao Lệ Lệ mang bữa sáng. Cái kia đã rất đáng gờm, để nàng đệm lên, hoặc là thẳng thắn không cần tiền kia là không có khả năng. Cao Lệ Lệ rõ ràng sừng sốt một chút, có lẽ là bởi vì Hồ Tiểu Lan không phải đường quả, cũng minh bạch Hồ Tiểu Lan là một cái so sánh khôn khéo tính toán người, lấy điện thoại di động ra, vậy ta cho ngươi truyền WeChat đi. Nếu như là đường quả lời nói, nàng đoán chừng sẽ nói, chết đói, một hồi cho. Sau đó, ăn xong cơ bản liền quên chuyện này. Nguyên chủ là tính cách trung thực đối loại này mấy khối tiền sự tình, còn xấu hổ tại mở miệng lại là lấy lòng tính cách sợ trực tiếp cần tiền, sẽ làm bị thương bạn cùng phòng tình cảm tự nhiên không giải quyết được gì. Kỳ thật truyền tiền cho Hồ Tiểu Lan về sau, Cao Lệ Lệ trong lòng cũng có chút vi diệu chính là bốn khối tiền, liền không kịp chờ đợi muốn trở về, đây. Cũng quá keo kiệt đi, đương nhiên, loại sự tình này nàng còn là sẽ không nói thẳng ra. Lệ Lệ, có cái không tốt tin tức phải nói cho ngươi, hôm nay giáo sư điểm danh, bị vạch trần. Cao Lệ Lệ ngay tại cắn bánh bao, kém chút không có cho phun ra, vạch trần. Ân ta lên muộn, lại ăn bữa sáng, đằng sau chỗ ngồi đều bị chiếm, chỉ có thể ngồi hàng phía trước. Ngươi danh tự xếp tại ta phía trước, vì lẽ đó ta giúp ngươi sau khi trả lời, giáo sư lại điểm ta danh tự, ta nguyên bản định nói ta là Cao Lệ Lệ, không nghĩ tới lão đầu kia một mặt mỉm cười nhìn ta, còn vỗ vỗ ta đầu nói, ta nhớ được ngươi không gọi Cao Lệ Lệ, ngươi là Hồ Tiểu Lan đi, đến trường kỳ kém một điểm liền rớt tín chỉ. Cao Lệ Lệ nguyên bản có chút hỏa khí, nhìn xem Hồ Tiểu Lan một bộ muốn khóc bộ dáng, cùng với kết hợp giáo sư lời nói, trực tiếp cho bật. Cười, được rồi, không trách ngươi, nếu không học kỳ này không bỏ hắn khóa. Vị giáo sư này là một cái so sánh khai sáng lão đầu, dành cho mỗi một cái học sinh, một học kỳ 3 lần trốn học cơ hội. Vượt qua 3 lần bỏ rộng, bị hắn bắt được, không quản ngươi thi thành tích thật tốt, đều hết thảy rớt tín chỉ. Trước lúc này, Cao Lệ Lệ đã trốn học 2 lần, đều bị bắt được. Hồ Tiểu Lan, sớm biết ta liền sớm một chút đi xuống, cũng là hôm nay không thể không đi mua bữa sáng. Ngươi là chính mình đi xuống ăn bữa sáng, không có gọi đường quả giúp ngươi mang. Hồ Tiểu Lan lắc đầu, nàng sáng sớm đi ra ngoài chạy bộ, nói thân thể hư, đến rèn luyện. Đợi nàng mang cho ta bữa sáng, ta vẫn không thể đến trễ. Ở đây, hai người đều không nói gì nữa. Mà Hồ Tiểu Lan thật là bởi vì, đi quá trễ, mới ngồi phía trước sắp xếp sao. Chỉ có chính nàng mới biết được, đường quả đang đọc sách đến giữa trưa, lại đi canteen ăn cơm. Hoàn toàn không có về ký túc xá ý tứ, lúc này Cao Lệ Lệ đã thức dậy, dù sao giữa trưa nàng muốn cùng bạn trai đồng thời đi canteen ăn cơm, trang phục thật xinh đẹp đi ra ngoài. Hồ Tiểu Lan thấy thế, vội vàng hô, Lệ Lệ, mang chìa khóa, đường quả giữa trưa nói không chừng không trở lại, sẽ tiếp tục ngâm thư viện. Cách chương,